Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 379, tu luyện ái tình. 1. Lâm Tàng Phong trở về thời điểm, trong nhà đã thu thập chỉnh chỉnh tề tề, sạch sẽ, mà Jessica cũng đã trở về. Toàn bộ phòng khách đèn đuốc sáng trưng. Crystal liền dựa vào ở trên ghế salon chờ lấy hắn trở về. Nhưng bởi vì hắn trở về có chút trễ, cho nên thời khắc này nàng ngủ. Lâm Tàng Phong có chút đau lòng. Sau đó hắn chậm rãi tới gần nàng. Sau đó nhẹ nhàng ôm lấy cái nha đầu này chuẩn bị tiến phòng ngủ. Nhưng ngay lúc này, bị dạng này giật mình động Crystal lập tức mở mắt. Một mặt phòng bị cùng cảnh giác bộ dáng. Nhưng mà thấy là Lâm Tàng Phong, nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, buông xuống hết thảy phòng bị cùng cảnh giác, ngược lại biến thành nhăn nhăn mũi thở đáng yêu bộ dáng nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Còn mang theo một chút phàn nàn, thế nào mới trở về a? Lại kết giao qua đời uống rượu sao? Lâm Tàng Phong cười cười, một bên ôm nàng vững vàng đi lên phía trước, một bên giải thích mở miệng. Nghĩ đến ngươi cùng tỷ tỷ có lẽ có rất nhiều lời nói. Liền nhiều chuyện trong chốc lát, uống rượu cũng không có. Hơn nữa chính là muốn uống cũng nhất định cùng nhà ta Su Dung uống. Crystal chu chu mỏ, cùng ta uống. A, ngươi chính là ngoài miệng nói một chút đi. Ngươi đều cơ hồ không đồng ý ta uống rượu. Bất quá lại nói, vì cái gì a? Ta như vậy ngoan. Cũng không đùa nghịch rượu điên. Chấm ngoặc kép, Lâm Tàng Phong trầm mặc cười một tiếng. Có lẽ chỉ là say không tốt. Thật không tốt, Crystal sững sờ, đang muốn hỏi vì cái gì. Nhưng nhìn lấy Lâm Tàng Phong có chút trầm mặc thần sắc. Nàng lại khẽ gật đầu một cái. Tốt a, đã không tốt, vậy thì về sau đều không uống say. Nói xong, Crystal lại bồi thêm một câu. Ta nhóm đều không uống say. Lâm Tàng Phong chỉ là cười. Sau đó lẳng lặng ôm trong ngực cái này nhẹ nhàng nha đầu đi vào phòng ngủ. Sau đó, rất an tĩnh buông xuống Crystal. Lại an tĩnh tắt đèn. Sau cùng Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng nắm ở Crystal. Tại càng ngày càng sâu trong bóng đêm đem Crystal vuốt ve càng chặt. Crystal tuy nhiên y nguyên hơi nghi hoặc một chút. Nhưng cũng không hỏi nữa hỏi ý kiến, chỉ là cũng rất xích lại gần Lâm Tàng Phong ở ngực. Nghe tim của hắn đập, nghe hắn, hô hấp bên trong tổn thương, chiếu cố thật tốt chính mình, không cho phép ăn mì sợi, không cho phép thức đêm, không cho phép uống rượu, không cho phép quá mệt mỏi, sau cùng còn có ước định của chúng ta, chấm ngoặc kép, phi trường. Crystal dạng này dặn dò Lâm Tàng Phong, trong mắt tràn ngập nồng đậm không bỏ cùng lo lắng. Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng sờ sờ đầu nhỏ của nàng, trấn an lấy sự bất an của nàng. Được, ta nghe ta nhà nha đầu, nhất định chiếu cố thật tốt chính mình, sau đó tuân thủ ước định của chúng ta. Chờ ngươi trở về, cưới ngươi về nhà, đạt được bảo chứng. Crystal rốt cục cắn môi nhẹ gật đầu. Nhưng cũng sau đó một khắc nhịn không được nhón chân lên vòng lấy Lâm Tàng Phong cổ. Sau đó nhẹ nhàng hôn lên. Thật lâu, rời môi, Crystal có chút khuôn mặt hồng hồng buông ra ấm áp cười nhìn nàng Lâm Tàng Phong. Ta đi a, chấm ngoặc kép, Lâm Tàng Phong cưng chiều sờ mặt nàng. Đến gọi điện thoại, nói. Cho một bên từ vừa mới bắt đầu cũng có chút mất tự nhiên xoay người sang chỗ khác Jessica chào hỏi. Một tiếng, Jessica, tuy nhiên ta lời này có chút dư thừa, nhưng ta vẫn còn muốn nói, người nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng nhà ta tiểu nha đầu. Jessica nhíu mày, nâng lên tiểu bao tử khuôn mặt, ngay mặt ta tú ân ái để cho ta hơi kém đều đứng không vững. Cái này cũng liền tính. Nhưng vấn đề là, liền tính ngươi là nhà ta Su Dung vị hôn phu, nhưng ở trước đó nàng thế nhưng là ta thương yêu nhất thân muội muội ai. Chiếu cố nàng còn cần ngươi liên tục dặn dò sao? trong mắt người ta là không thành thục nữ hài sao? Lâm Tàng Phong cười vội vàng bồi lễ, còn tức giận, được, là Lâm mỗ người dùng từ không đương, ngôn ngữ không chu toàn, còn mời đại di tử đừng nóng giận được chứ. Jessica mang theo ngạo nghễ quay đầu, tính ngươi biết nói chuyện. Nói xong, nàng nhìn về phía Crystal, được, liền bồi ngươi thân tỷ tỷ nửa tháng không đến thời gian. Còn lề mà lề mề cùng người trong lòng tạm biệt nửa trời. Cứ như vậy không nghĩ theo giúp ta à? Lại nói Crystal su dung ngươi là như thế không có lương tâm sao? Crystal phình lên khuôn mặt. Tỷ tỷ, ta nào có. Jessica trừng hai mắt. Không có vậy còn không tranh thủ thời gian cùng ta đi. Tốt à, chấm ngoặc kép. Crystal yếu ớt đáp lại. Sau cùng chu chu mỏ môi nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Tàng Phong, ta lần này thật đi. Chấm ngoặc kép, Lâm Tàng Phong mất cười rộ lên. Được, nha đầu, ngươi lại như vậy. Cái nào đó họ Dung thiếu nữ coi như lại muốn nói ngươi không có lương tâm. Jessica cắn răng, mới vừa muốn mở miệng oán giận Lâm Tàng Phong. Nhưng bỗng nhiên xuất hiện ở tâm linh thanh tỉnh để cho nàng lập tức trầm mặc. Nàng thở ra một hơi, nhẹ nhàng giữ chặt Crystal tay, sau đó âm thanh rất nhẹ nhàng, rất ngột ngạt nói một câu, đi, liền cũng không quay đầu lại mang theo Crystal đi, mà Crystal cũng từ tỉ tỉ đột nhiên biến hóa vẻ mặt và ngữ khí cảm giác được không đúng, cho nên lại cũng không nói gì, chỉ là thỉnh thoảng quay đầu xem Lâm Tàng Phong. Nhưng bước chân cũng là đi sát đằng sau lấy trầm mặc Jessica. Đến mức Jessica câu này, đi. Tựa hồ là đối với Lâm Tàng Phong nói. Cũng tựa hồ là đối với Crystal nói. Nhưng chỉ có nàng tự mình biết. Nàng là tại đối với chính nàng nói. Tuy nhiên đấu võ mồm tìm niềm vui loại sự tình này. Tại giữa bằng hữu phổ biến. Dù cho khác phái ở giữa. Cũng là không có gì to tát, ngược lại nhượng hữu nghị càng thêm khắc sâu, nhưng nếu là tại tăng thêm không nên có cảm tình, vậy cái này chồng đấu võ mồm liền diễn hóa thành một đôi oan gia ở giữa cố sự. Mọi người đều biết, đời trước là oan gia loại này lẫn nhau đấu võ mồm cố sự một khi giới định tại một đối với người. Khác phái trên thân, thường thường đại biểu một cái cố sự. Một cái ái tình cố sự, nhưng là nàng mà nói, đây chỉ là nàng một người cố sự, nhưng mà nàng còn là ưa thích cố sự này, cho nên lơ đãng liền sẽ trầm mê. Bất quá, nên đi, nàng minh bạch, nhưng mà nàng những thứ này tâm sự nhất định là không người sáng tỏ. Bởi vì Crystal tuy nhiên nghi hoặc nàng đột nhiên biến hóa. Lại cũng chỉ tưởng rằng tỷ tỷ nghĩ đến gần nhất không vui sự tình. Sẽ không kéo dài cái gì. Càng sẽ không nghĩ tới nơi này. Còn Lâm Tàng Phong kia liền càng sẽ không suy nghĩ nhiều. Cho nên đương nhìn lấy Crystal cùng Jessica hai người biến mất ở phi trường. Nhìn lại máy bay vẽ qua bầu trời. Hắn liền quay người rời đi. Không có bất kỳ cái gì dị dạng tâm tư. Chỉ là chờ mong Crystal có thể nhanh lên trở về. Chờ mong chính mình muốn cho cái nha đầu kia hết thảy tương lai tốt đẹp cũng đến nhanh một chút. Chính là đơn giản như vậy. SNSD thành viên tụ tập ở phòng nghỉ. Hôm nay, nàng nhóm tại năm 2015 lần này trở lại cơ bản xem như kết thúc. Trải qua một đoạn thời gian ghi âm, quay chụp MV, đánh ca. Các loại tống nghệ, các loại phi hành, các loại ca nhạc hội, còn có một chút thượng vàng hạ cám hành trình sau, nàng nhóm đều rất mệt mỏi. Cũng may trở lại kết thúc cũng là có thể có so sánh trưởng một đoạn thời gian dùng để nghỉ ngơi. Lúc này, nàng nhóm tụ tập ở chỗ này, thương lượng chờ đợi chỗ nào liên hoan, tức xem như trọng áp sau đó buông lỏng. Cũng đối với trở lại kết thúc chúc mừng cùng tổng kết. Nhưng Taeyeon không có tham dự vào thương lượng bên trong. Nàng chỉ là ở một bên an tĩnh mỉm cười. Đồng thời cũng lẳng lặng nhìn mấy cô gái thương lượng. Rốt cục, mấy cô gái thương lượng không sai biệt lắm. quyết định đi nông thôn Nông Gia Nhạc. Sau đó Seo Hyun nhìn về phía im lặng mỉm cười Tae Yeon, hướng nàng trưng cầu sau cùng ý kiến. Tae Yeon tỉ tỉ, người cảm thấy Nông Gia Nhạc có thể chứ? Tae Yeon mỉm cười gật đầu. Có thể, ta nhóm đợi chút nữa liền xuất phát. Đạt được, Tae Yeon sau cùng gật đầu. Toàn thể thành viên đã cao hứng, cũng ở trong lòng thở dài một hơi. Tuy nhiên các nàng xem không xuất ra món kia liên quan tới Tae Yeon không thể không được đề cập sự tình bây giờ đang tên tiểu quỷ này đội trưởng tâm lý có hay không đi qua. Nhưng tối thiểu nhất Tae Yeon nguyện ý ra ngoài giải sầu. Đây là nghiêm túc mặt đối với cuộc sống biểu hiện. Cái này liền đã đủ cao hứng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.